Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đại khai sát giới. Đi. Tần Sương kéo lại sớm đã kinh ngạc đến ngây người Lý Phỉ Nhi. Đem kéo hướng một chỗ, điên cuồng chạy trốn lên. Thú triều, thật không đơn giản, đặc biệt là Tần Sương bọn người chỗ khu vực chính là thiên sương trong rừng rậm du. Dù là cấp 4 yêu thú đều rất phổ biến, là lấy, chỉ có tránh, căn bản là không có cách ngạnh kháng thú triều đại quân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đầy trời vang lên đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Thanh thế to lớn giống như ngày tận thế tới. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm trở nên náo nhiệt, tiếng thú gào bên tai không dứt, khí tức cường đại sóng sau cao hơn sóng trước. Trương Việt, Lý Phỉ Nhi lúc này cũng theo trong thất thần thức tỉnh. Làm nàng nhìn thấy một vị phi tinh đoàn lính đánh thuê thành viên bị một đầu to lớn sơn địa ma hùng một bàn tay đập thành học cặn bã lúc, nàng thét lên ra tiếng, hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong cũng tuôn ra một chút sợ hãi. Hỗn đàn, cái kia sơn địa ma hùng bị Lý Phỉ Nhi thanh âm hấp dẫn. Chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ trong mắt nhìn sang. Trong mắt hiện ra nồng đậm khát máu chi ý đột nhiên. Chỉ nghe sơn địa ma hùng ngửa mặt lên trời dài một giống. Chen chúc mà đi đàn thú đúng là có hơn 10 đầu đồng thời quay đầu. Giống như nghe theo mệnh lệnh đồng dạng. Hướng về Tần Sương bọn người đánh giết mà đi. Người lùi về phía sau một chút. Bảo vệ mình, chớ bị làm bị thương. Lúc này Lý Phỉ Nhi đã sớm bị trước mặt một màn chỗ chấn trụ. Trên mặt nàng cũng hiện ra một vệt xấu hổ biểu lộ. Cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, nói khẽ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đừng nói ủ rũ lời nói. Nhớ kỹ, đừng để yêu thú nhích lại gần mình. Tần Sương không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua phía trước khí thế to lớn đột kích đàn yêu thú. Những thứ này yêu thú, mỗi một đầu đều nắm giữ địa đan cảnh thực lực. Đầu kia sơn địa ma hùng càng là cấp 4 trung cấp yêu thú. Có thể so với địa đan trung kỳ tồn tại, so với Lý Phi Tinh đều mạnh hơn không ít. Thế nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Phỉ Nhi nghe vậy, hoảng sợ nhìn qua đối diện mà lên Tần Sương. Nàng từ đầu đến cuối đều không thể tin được, luôn luôn chỉ biết bổ sau cùng một đao Tần Sương. Vậy mà cầm giữ có mãnh liệt như vậy thực lực, một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Một đầu có thể so với địa đan tiền kỳ võ giả cấp 4 hạ cấp yêu thú liền đầu lâu rơi xuống đất. Tươi máu đỏ tươi phóng lên tận trời. Nồng đậm máu tươi khí tức khiến bảy yêu thú này thú tính đại phát. Mỗi một đầu trong ánh mắt đều hiện lên ra một vệt khát máu hào quang màu đỏ sẫm. Bọn họ đang gầm rú. Tại trùng sát, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tần Sương lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy yêu thú vây công. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn cô dám có chút thư giãn, một cái sơ sẩy, liền sẽ để hắn vạn kiếp bất phục, kháng long hữu hối, phi long tại thiên, kiến long tại điền, nắm giữ 1.800 điểm linh khí đáng giá Tần Sương không có không tiếc rẻ linh khí của mình. Hàng long thập bát trưởng nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng thi triển mà ra, lòng bàn chân hắn sinh phong. Phiêu giật thân hình để hắn có thể tự nhiên xuyên thẳng qua tại những quái vật khổng lồ này ở giữa. Ngao, tiếng long ngâm vang lên. Long, chính là yêu thú giới bá chủ cấp tồn tại. Dù là chỉ là một đạo long ngâm, vẫn như cũ để một lũ yêu thú ngẩn người. Hơi thở của bọn nó bên trong đúng là phát ra từng đạo rất nhỏ khẽ kêu. Giống như là thần phục một dạng. Bất quá. Rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi loại này nguồn gốc từ nội tâm thần phục. Tránh thoát trói buộc, phóng tới Tần Sương. Trong lúc nhất thời, đại thụ che trời sụp đổ. Cự thạch bị dẫm đến vỡ nát. Khắp nơi đều là cành gãy lá úa. Cuồng bạo linh khí như bọt nước giống như cuồn cuộn mà lên. Tuôn hướng cái kia mấy đạo long hình trưởng ấn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hàng long thập bát trưởng không hổ là thiên cấp hạ đẳng võ học. Cứ việc hiện tại uy thế chỉ có huyền cấp thượng đẳng. Nhưng thu thập một đám đồng cấp yêu thú khác, vẫn như cũ dư xài. Mỗi một đạo trưởng ấn oanh ra, đều sẽ xuyên qua một con yêu thú thân thể. Tùy cơ liền có thể nhìn thấy từng đầu thân thể to lớn như sườn núi nhỏ yêu thú ầm vang ngã xuống. Chấn động đến đất đai lay động không thôi. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết âm ma sói. Cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm. Bổ linh đan một cái. Nhị phẩm linh đan, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thị huyết sư tử. Cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 1.500 điểm kinh nghiệm. Bổ linh đan một cái. Nhị phẩm linh đan, chấm ngoặc kép. Chúc mừng, chấm ngoặc kép. Giết càng về sau, đối với trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Tần Sương đã chết lặng. Cái kia song đen nhánh hai con ngươi trở nên đỏ như máu. Tràn đầy như dã thú lệ khí. Khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Tiêu hao hết tự thân sau cùng một tia linh khí. Rốt cục đem cái kia có thể so với địa đan trung kỳ sơn địa ma hùng đánh chết. Tần Sương đặt mông ngồi dưới đất. Hung hăng thở hổn hển. Đánh giết yêu thú khen thưởng bổ linh đan chính là một loại bổ sung tự thân linh khí đan dược. Dù vậy, cũng vẫn như cũ bị Tần Sương tiêu hao sạch sẽ. Hắn không có một chút đau lòng. Nếu không như thế, hắn, cùng sau lưng cái kia sớm đã đờ đẫn Lý Phỉ Nhi mệnh. Rất có thể thì viết di chúc ở đây rồi. Chúc mừng ký chủ đánh giết sơn địa ma hùng. Cấp 4 trung cấp, khen thưởng 2.500 điểm kinh nghiệm. Lôi đình tam kiếm một bộ. Huyền cấp trung đẳng, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ tập được lôi đình tam kiếm. Huyền cấp trung đẳng. Khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở để vốn định nghỉ ngơi thật tốt một chút Tần Sương vụt một. Chút ngồi dậy, dọa đến sau lưng Lý Phỉ Nhi một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nhẹ giọng nhọn kêu lên. A, nghe được thở nhẹ, Tần Sương liền vội vàng chuyển người đi. Cái này chuyển một cái không sao cả. Ngã xuống Lý Phỉ Nhi căn bản là không có cách chỉnh lý áo bào. Ngắn ngủi dưới váy, cảnh xuân lộ ra một cái màu trắng quần lót, làm thâm niên trạch nam, cực phẩm sử nam Tần Sương nhất thời rơi xuống một cái đỏ thẫm mặt. Vội vàng quay đầu, nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, bởi vì một màn này xuất hiện, Tần Sương quên đi mới tập được lôi đình tam kiếm, trong đầu toàn là vừa vặn xuân quang, ngô, chấm ngoặc kép. Lý Phỉ Nhi bị đau xoa cái mông nhỏ. Nàng mặc dù mặc lấy không bị cản trở, nhưng trên thực tế 10 phần truyền thống. Tần Sương ánh mắt, nàng đồng dạng thấy được. Nhìn lấy chính mình ngắn ngủi váy, ánh mắt chuyển một cái, nàng liền biết chính mình hơn phân nửa là bị Tần Sương thấy được. Người chỉnh lý tốt sao? Tần Sương lúc này đánh chết cũng không dám quay đầu. Hắn còn có vị hôn thê phía trước, cũng không muốn ở thời điểm này phá chính mình đồng tử thân. Hắn chính là sử nam, lại là trạch nam, khó tránh khỏi lại so với người bình thường suy nghĩ nhiều một số phương diện này sự tình. Hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi. Ân, thẹn thùng nhẹ nhàng lên tiếng. Thời khắc này Lý Phỉ Nhi khuôn mặt sớm đã đỏ thấu. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt đang dãy giụa. Tựa hồ đối với chuyện này rất để ý. Hô, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nơi này mùi máu tươi quá nồng. Ta lo lắng có yêu thú sẽ tìm lấy mùi máu tươi mà đến. Hiện tại ta, cho dù là một đầu yêu thú cấp 3 đều không thể ngăn trở. Tần Sương vẫn không có quay đầu. Hắn đứng lên, đập rơi trên mông cho bụi. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Trầm giọng nói ra, người vừa mới. Thấy cái gì sao? Một luồng mùi thơm truyền vào hơi thở. Tần Sương cái mũi thật sâu hít một hơi hương khí. Còn không đợi hưởng thụ lúc. Một câu kém chút để hắn bị hương khí nghẹn chết. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Tần Sương ho khan không ngừng. Lý Phỉ Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nàng nhăn nhó đứng tại Tần Sương sau lưng. Thẳng đến thiếu niên một câu. Lại làm cho nàng ngốc trệ tại chỗ. Ân, thấy được. Bất quá chỉ có thấy được màu trắng, còn lại đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.